kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 335, hung địa bên trong cuồng nhân. Bởi mới vừa tình huống quá mức chấn nhiếp nhân tâm chờ phát hải cùng siêu cấp âm mũi đều biến mất. Phía sau, Tô Đại Nhiên mới, chỉ có, quay đầu xem cùng với chính mình địa phương sở tại, cùng bản đồ lại có chênh lệch rất lớn. Trên mặt đất cắm rất nhiều nhọn đầu gỗ. Trên gỗ quán xuyên rất nhiều quỷ vật cùng âm thú, có chút âm thú cùng quỷ vật đã chết. Thối giữa thân thể treo ở trên gỗ. Thế nhưng còn có chút âm thú cùng quỷ vật sống. Điên cuồng dùng rằng nhưng vô luận bọn họ giãy giụa như thế nào, đều không thể thoát đi đầu gỗ. Bốn phía bầu không khí rất ngột ngạt, không nói được quỷ dị. Xa xa, Tô Đại Nhiên nhìn thấy mơ hồ đường phố đường nét. Con phố kia chắc là Merlin đường A. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên móc ra bản đồ nhìn một chút. Tuy là rất mơ hồ, nhưng là cùng bản đồ biểu hiện Merlin đường giống vô cùng. Rốt cuộc là có phải hay không Merlin đường? Đi thì biết, dựa theo bản đồ biểu hiện, Tô Đại Nhiên chỗ ở vị trí là sân rộng đường là lão thành khu cùng lên thành khu. Tương liên phồn hoa đường phố, ở chỗ này, có một rất nổi danh sân rộng, thâm thụ tiểu hài tử thích, nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, lão thành khu cùng lên thành khu điểm kết nối, phát sinh biến hóa lớn nhất sân rộng cùng đường phố đều không thấy. Ngược lại biến thành treo vô số quỷ vật hoang vắng nơi. Mười oa oa oa thanh âm ở trên trời xoay quanh. Tô Đại Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện, bầu trời bồi hồi rất nhiều quạ đen. Bọn họ giống như một mảnh nhỏ hắc vụ. Chỉ có một đôi đỏ dọa người thú đồng. Thú đồng bên trong tràn đầy kinh người lệ khí. Số lượng rất nhiều. So với hồng kiêu trong cơ thể quái điểu đều muốn nhiều. Ta hơn phân nửa lại tiến nhập một cái tiểu hung. Tô Đại Nhiên xoa huyệt thái dương. Hai cái này hung địa lại là liên tiếp. Vì sao liên tiếp? Tô Đại Nhiên nội tâm cũng có suy đoán. Hắn thì cho là như vậy lão thành khu ở chỗ sâu trong có không biết đại khủng bố. Đưa tới siêu cấp âm mũi không dám tiến vào lão thành khu. Lên thành khu liên tiếp vách đá là một mảnh đất hoang chung có rất nhiều cắm ở trên gỗ. Quỷ vật, bầu trời còn bồi hồi khủng bố quạ đen có thể. Hai cái này hung địa chung vào một chỗ. Mới là một hoàn chỉnh hung địa. Âm mũi là dựa vào quỷ vật thi thể ấp trứng đi ra. Quạ đen lại là âm mũi khắc tinh. Vì vậy, thì có một cái hỗ trợ lẫn nhau khái niệm. Đất hoang quạ đen lấy âm mũi làm thức ăn. Âm mũi từ hoang địa mộc trên đầu lấy quỷ vật làm trứng dương. Nói cách khác, nơi đây cũng có một con đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Nói không khẩn trương đó là không có khả năng tự mình tiến tới đến hắc sắc thành thị lâu như vậy. Ngoại trừ bích viên số 13 bên ngoài biệt thự. Cái chỗ này chắc là Tô Quá Thiêu đệ nhất cái sông vào hung địa. Địa phương khác, coi như là hắc sắc vực sâu Olympic cũng không gọi được hung địa. Đất dữ đáng sợ, lúc này Tô Đại Nhiên hoàn toàn minh bạch rồi, trở về năng lực sở hữu. Thể lực sung túc, Tô Đại Nhiên giấu ở đầu gỗ xếp phía sau kiểm tra cùng với chính mình tình huống. Phải nghĩ biện, pháp ly khai mảnh đất hoang này, tiến nhập chân chính lên thành khu. Tô Đại Nhiên cũng không tin, lên thành khu khắp nơi trên đất đều là hung địa, chỉ có một lần cơ hội, nếu như thất bại, ta chỉ có thể tuyển trạch trở về, nhưng là chờ lần sau tiến nhập hắc sắc thành thị, vẫn ở chỗ cũ nơi đây, muốn ở chỗ này hoàn thành ba cái nhiệm vụ, khó khăn, Tô Đại Nhiên hít một hơi thật sâu, hắn đã hoàn toàn minh bạch mình lúc này tình huống rốt cuộc có bao nhiêu nguy cơ. Bên trong không gian thẳng tắp gần nhất, Tô Đại Nhiên con mắt chăm chú liếc Merlin đường. Hắn dự định một hơi thở tiến lên. Liền cùng trước đây Tô Đại Nhiên từ sát nhân quỷ đô thị điên cuồng nhằm phía hắc sắc thành thị cái. Dạng nào, nếu quyết định, Tô Đại Nhiên không do dự nữa, hắn hai mắt như lưỡi dao sắc bén. Vô cùng bền bỉ, khí tức trên người tản ra kinh người điên cuồng, kim cương bất hoại. Gầm lên giận dữ, giật mình thành phiến quạ đen. Chói mắt kim mang, giống như là từ địa ngục dâng lên thái dương. không gì sánh được chói mắt. Tô Đại Nhiên lấy tốc độ cực nhanh điên cuồng hướng Merlin đường chạy đi. Hai bên cảnh sắc cực nhanh rút lui. Đồng thời xuất hiện âm thanh khủng bố. Rốt cuộc là cái gì khủng bố? Tô Đại Nhiên không muốn biết. Cũng lười để ý biết. Thế nhưng phát sóng trực tiếp gian khán giả nhìn nhất thanh nhị sở a. Ở Tô Đại Nhiên mở ra kim cương bất hoại. Điên cuồng chạy nhanh lúc. Bình tĩnh đất hoang nhấc lên kinh dị sóng chiều. Trên gỗ quỷ vật nhất tề phát sinh tiếng gào thét. Tiếng cầu cứu. Thổ nhưỡng bên trong có vật gì theo Tô Đại Nhiên di chuyển nhanh chóng. Bầu trời bồi hồi quạ đen. Phát sinh chói tai kêu to phía sau. Dồn dập lao xuống. Tràng diện. Quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Đánh vào thị giác lực. Quả thực mạnh nổ. Trong hình Tô Đại Nhiên phía sau đi theo tảng lớn hắc ám. Hắn dường như hắc ám sứ giả. Trong bóng đêm ghé qua. Trong bóng đêm chạy nhanh. Những người rơm kia có gì đó quái lạ. Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt rất nhiều người bù nhìn. Những người rơm này dường như biết Tô Đại Nhiên muốn đi đâu. Cứ nhiên chặn hắn tất vào đường. Trăm tấn tiểu kim nhân. Lúc này Tô Đại Nhiên không dám dừng lại một bước. Một ngày dừng lại, bị phía sau bóng tối bao trùm. Cũng chỉ có thể tuyển trạch trở về. Xuống một lần tới, lỗ mãng hướng ra sông. Cửu tử nhất sinh, tiểu kim nhân nơi tay. Hết thảy trước mặt chướng ngại vật. Trực tiếp nổ nát, đập nát. Xỏ xuyên qua đại lượng người bù nhìn bị Tô Đại Nhiên trùy phi. Giải thể, nhưng mà, những người rơm này lại phát sinh kỳ quái tiếng cười. Tiếng cười mang theo nào đó sức mê hoặc, nếu không có miễn dịch hết thảy kim cương bất hoại. Ở Tô Đại Nhiên đập nát những người rơm này lúc, liền lấy đạo, bọn họ không giống như là hoàn chỉnh sinh mệnh. Bọn họ dường như chính là vì hiến thân mà chuẩn bị. Có thể cái kia nhân vật đáng sợ. Phát hiện người bù nhìn ngăn không được Tô Đại Nhiên phía sau. Gấp gáp, sau lưng quạ đen dồn dập phát sinh điên cuồng tiếng kêu to. Mảng lớn hắc vụ từ quạ đen trong cơ thể bừng lên. Hắc vụ phía trước nhất xuất hiện một cái cùng loại hình người khủng bố người bù nhìn. Nó hướng về phía Tô Đại Nhiên phát sinh đáng sợ giống giận 937. Trương Khai miệng to như chậu máu bên trong bay ra càng nhiều hơn quạ đen. Cầm trong tay một bả cổ xưa liêm đao. Trở tay liền ném về Tô Đại Nhiên. Đỉnh cấp đại hung. Tuyệt đối là đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên đồng tử co rút lại. Chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Hắn chạy tốc độ nhanh. Khủng bố người bù nhìn ném ra lưỡi hái tốc độ nhanh hơn. Ở liêm đao tiếp cận Tô Đại Nhiên trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên pháp thân xuất hiện. Cao tới 6 mét pháp thân. Lực lượng giá trị siêu việt 3.000 dưới. Một bà tiếp nhận bay tới liêm đao. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên cũng không quay đầu lại nổi giận gầm lên một tiếng. Cảm ơn a, hắn đã thấy Merlin đường. Không nói hai lời. Ở khủng bố người bù nhìn bị kinh sợ chốc lát. Liền xông vào đường phố trong kiến trúc. Cũng đừng quản là cái gì kiến trúc. Ngược lại Tô Đại Nhiên điên cuồng tại kiến trúc loại xuyên toa. Xuyên toa đến hắn đều không biết mình bây giờ đang ở cái gì vị trí phía sau. Gầm nhẹ, trở về, bốn phía bắt đầu vặn vẹo. Tô Đại Nhiên mang theo khủng bố người bù nhìn liêm đao cùng nhau biến mất. Mà mới vừa vẫn còn ở tìm kiếm Tô Đại Nhiên khủng bố người bù nhìn. Lúc này phát ra kinh thiên rít gào cùng phẫn nộ. Tô Đại Nhiên không thấy. Chính mình liêm đao cũng không thấy. Thật sự là quá không nể mặt mình. Chính mình dù sao cũng là đỉnh cấp đại hung. Tô Đại Nhiên lại lớn như vậy không phải liệt liệt. Sông ngang đánh thẳng từ mình bàn chạy tới. Còn thuận đi chính mình liêm đao. Chưa từng thấy qua như vậy cuồng vọng tồn tại. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.